hồi rời Tây, Vu Thần, Ưng chỉ biết lao xuống mổ mắt cấu mặt quân địch. Bây giờ chúng làm được bất cứ việc gì? Thời gian gần 2 năm qua chúng, em huấn luyện chúng không ngừng. Phương, Dung tỉnh ngộ, chị khiếm khuyết điều đó. Cảm ơn em, Xuân Dỗ hú lên một tiếng, hơn 10 thần. Ưng bay đáp xuống trước mặt nó. Nó nói với thần, Ưng như nói với người. Nó sai mỗi cặp thần, Ưng theo một, toán để canh chừng, bảo vệ. Trời tối dần, mọi người ăn cơm, rồi ngồi nói chuyện, chờ trời tối hẳn. Mới lên đường, Đào Kỳ, Phương, Dùng hướng Lầu Thúy, Hoa dùng khinh công, lao tới, hai thần, Ưng bay trên đầu tuần phòng. Lầu Thúy, Hoa là nơi Mã, Thái, Hậu ở tạm, hai người ngạc nhiên, khi không thấy có nhiều thị vệ. Canh gác như các cung điện khác, ghi chú của tác giả, anh, Hùng Lĩnh, Nam cuốn thứ ba lúc đào. Kỳ, Phương, Dùng thám tính phủ, Thái thú giao, chỉ gặp đúng lúc Tô Định bày ra thuật thái âm bổ dương. Với ngũ, kiếm rồi dùng độc dược bỏ vào âm hộ thiếu nữ đương xuân. Ngũ, kiếm vô tình bị trúng độc bị Tô Định bắt giam, tra khảo. Đến cuốn thứ tư, tại Trang Thiên, bản anh em Mai Đạt trình bày rằng, Hoàng Đức, Phi, Dùng vợ là Sài, Phố An, Mã, Dị, Mê hoặc Tô, Định bằng thuật, thái âm bổ dương, Khất Đại Phu, nhân đó giảng về thuật này rất kỹ. Bây giờ Hoàng Dức, Phi lại đem ngũ pháp trường xuân bổ âm dâng Mã Thái Hậu, mưu cầu công danh. Tất cả những điều đó chép trong cuốn Vu, Sơn Đại Pháp, không rõ tác giả. Sách xuất hiện vào thời Hậu, Hán tức thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba. Sau Tây, lịch tác giả là Nhị, Hải Lão Nhân, chúng tôi tra hết các thư, tịch trung, quốc cũng không tìm được tên thực quê quán của ông. Trong, bài tựa ông xưng mình người lĩnh Nam, cuối bài tựa ông chép, Kiến, Khang Nguyên Niên, Tiết Đông, Chí Tự Ư Nhị. Hồ Quế, Lâm, cha trong lịch sử, niên hiệu Kiến, Khang là của vua Thuận, đế nhà Hán, Kiến, góc truyện audio.com, Khang Nguyên Niên nhằm năm Giáp, Thân, 144 sau Tây, lịch tức sau khi vua Trưng Tuẫn Quốc 100 năm, sách chia làm 5 chương rõ rệt, chương đầu nói qua về học thuyết âm, dương, ngũ, hành, quan niệm về con, người tương quan với vạn vật, chương thứ nhì nói về cuộc hành lạc dâm, đảng của vua Kiệt vua Trụ, cùng những vị chư hầu thời Đông. Chu thời, chiến, quốc, chương thứ ba nói về cuộc hành lạc dâm đãng của Lã Thái Hậu. Chính cung của Cao Tổ Lưu, bang nhà Hán, cùng dâm loạn của Mã Thái Hậu, thời Đông, Hán, chương thứ tư nói về ngũ, pháp trường xuân bổ dương, chương thứ năm nói về ngũ, pháp trường xuân bổ âm, sách có khá nhiều, hình, nét vẽ rất sống động, đọc kỹ, xét lời văn trúc chắc khó hiểu, rõ ra giọng văn đời Hán. Vào năm 1975, trong khi mò mẫm, tại Thư viện Trung, Ương, Paris chúng, tôi tìm được khá nhiều bức tranh thuộc loại này, người Pháp đã siêu tầm, tại Trung, Hoa vào cuối thế kỷ thứ 19, về chiếc nệm với thành phần dược khoa ghi trên, được lưu truyền khá rộng trong giới quý tộc Trung, quốc từ thế kỷ thứ 12 đến nay, chúng tôi đã thử nghiệm lại, rút ra được nguyên tắc sử dụng như sau. Độ thành phần các vị thuốc vẫn giữ nguyên, độ các vị thuốc chỉ hiệu nghiệm trong vòng một năm. Sau một năm, phải thay thuốc mới, độ đối với một số bệnh cần thêm gạo rang cháy 50. Tức hạt gạo cháy thành than một nửa, độ tùy theo tình trạng bệnh lý về âm, dương, tạng, phủ và nhất là bản. Mệnh của người nằm, tỷ dụ tuổi Giáp, Tý mệnh Kim, tuổi Kỷ, Mão mệnh Thổ, v.v. mà bỏ thuốc vào các ngăn khác nhau. Sau đó soạn thành tài liệu dạy cho các sinh viên đã tốt nghiệp đại học y khoa, học thêm về tình dục, học, Sexology Medical, hoặc y học Á Châu từ năm 1975 cho trường AIMA Paris. Tài liệu giảng huấn tại trường AIMA Paris lọt ra ngoài. Nhiều người mua thuốc làm nệm bừa bãi, nằm ngủ. Không kết quả, vì vậy chúng tôi nhắc độc giả cần tìm thầy thuốc chỉ dẫn. Lầu Thúy, Hoa tọa lạc bên cạnh một cái hồ nhân tạo rộng 10 mẫu. 36.000, thước vuông, giữa hồ có hòn núi giả từ bờ hồ muốn đến núi phải qua một cái cầu gỗ 36 nhịp, vào thời Tây, Hán, Cao, Tổ Lưu Bang, sau khi thành đại nghiệp truyền thừa tướng Tiêu Hà kiến trúc kinh đô trường. An, thành trường, An chia làm hai lớp, lớp ngoài dài hơn 30 dặm, 15 cây số ngày nay, rộng 20 dặm, 10 cây số ngày nay, trong là, nơi dân chúng quan lại quân lính đóng, gọi là kinh. Hành, giữa, kinh, thành còn một lớp thành nữa, gọi là Hoàng. Hành, Hoàng, Hành là nơi xây dựng cung thất cho Hoàng đế, Phi Tần, Hoàng tộc ở Hoàng. Hành, vuông vức mỗi chiều 10 dặm, 5 km, trong Hoàng thành có điện vị, Ương, nơi vua thiết đại triều, điện đô, đường nơi vua thiết tiểu triều, điện, Ôn, Minh nơi vua làm việc hàng ngày, điện gia, đức nơi vua đọc sách bàn, luận cùng các vị đại thần,